Ai bắt nạt ai, chương 32, gocchuyenaudio.com. Sau khi bị uống viên GS8, tôi hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài. Do vậy, toàn bộ những lời kể dưới đây là của Cúc Tiên Tỷ chứ không phải là Giang Tiểu Khuê tôi. Cho nên, đừng thắc mắc, nếu thắc mắc thì xin liên hệ với Cúc Tiên Tỷ nha. Trở lại thời điểm khi Tiểu Khuê bị chị gái là Giang Tiểu Mai cho uống thuốc gây mê. Tiểu Mai chỉ lướt nhìn cô em gái một chút, xoay người đi ra ban công. Cô biết, cô không nên sử dụng viên thuốc kia, nhưng vì bất đắc dĩ. Thực ra chuyện đính hôn với Gia Kỳ là màn sắp đặt của bố mẹ cô nhằm khiêu khích Hoàng Quân. Bởi bố cô biết, chuyện cô với Quân dây dưa ở Mỹ đã gây chấn động. Bố cô muốn Hoàng Quân quyết định dứt khoát hơn, mặc dù chuyện này có thể tổn thương tới đứa em ngốc nghếch kia. Nhưng chắc nó sẽ thông cảm cho cô. Dù sao, khi giải quyết xong vụ đính hôn, nó mới có thể tỉnh dậy được. Bầu trời đêm thật yên tĩnh. Bất giác, cô nhớ tới Hoàng Quân. Bất giác, khóe môi cô nhếch lên. Cô nở một nụ cười tà mị. Còn chưa chịu ngủ sao? Giọng người con trai khàn khàn. Có chút gợi cảm, cô xoay người lại, giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi đâu phải cậu, mất ngủ mấy đêm liền. Biết mình bị chế nhạo, hắn không thèm nhìn cô, đưa ánh mắt xa xăm về phía những ngôi sao trên trời. Trăng hôm nay sáng quá, cô nhếch môi, khinh khỉnh nói lãng xẹt, không ngờ đại ma đầu như cậu lại có những giây phút lãng mạn chết người. Đừng nói với tôi mấy hôm nay cậu trầu trực bên linh cữu con bé Khuê đấy nhá. Nó chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi mà, hắn lườm cô cậu đúng là người chỉ ác độc. Đến em gái mà cũng dám ra tay. Cô lạnh lùng cười một tiếng, vỗ vỗ vào vai hắn cảm ơn. Nhưng tôi đâu ác bằng cậu. Cậu ấy à, cái đặt thiết bị GPS trên người Tiểu Khuê. Ném thư tình của mấy anh chàng handsome, dụ dỗ mẹ tôi giúp cậu tống cổ con bê lên chùa. Khai báo tội của nó với ông cậu. Ai nha, cậu xem ra tốt bụng hơn tôi nghĩ nha. Liệu hồn đấy. Đừng để tôi nói với con bé xem nó có xé xác cậu ra không. Hắn nhăn mặt, bộ dạng khúm núm chị vợ à, chị bớt lời dùm em đi. Em đã tận tình giúp chị vụ của thằng Bim cô rồi hay sao? Hơn nữa, thằng khốn ấy nuốt trọn con BMW của em. Vợ chồng nhà chị đúng là rất biết hợp tác. Em thiết nghĩ, sao vợ chồng nhà chị không đi làm cướp luôn đi? Không khéo lại vớ bợ ấy chứ. Ừ, cậu không nói tôi đây cũng dự định dụ anh ta đi cướp ngân hàng thế giới xem sao. Chắc vui phết, vào vấn đề chính đi. Xin hỏi bà chị đây muốn tôi tổ chức lễ đính hôn hoành tráng tới mức nào? Ôi dào, không cần phô trương quá đâu. Đơn giản là được, chủ yếu là khiêu khích tên óc heo kia thôi mà. Bày đặt làm gì cho tốn tiền của. Vậy, ý chị, đơn giản là mở tiệc ở khách sạn Hoàng gia, sau đó mời khoảng 500 phóng viên thôi, nhiều quá lại không đủ, đồ ăn thức uống không cần sơn hào hải vị, chỉ cần cao lương, mỹ vị là được, còn nữa, cử thêm, stop, chị định đánh cướp tài sản nhà tôi đấy hả, tổ chức lễ đính hôn với chị xong, sau này tôi lấy tiền đâu mà cưới Tiểu Khuê, Tiểu Mai uất khí rít lên ra kỳ. Cậu chết luôn đi, đồ keo kiệt, tài sản nhà cậu đủ để đè chết người mà còn keo kiệt với tôi. Đã vậy lại còn thích kể nghèo, kể khổ với em gái tôi. Gia Kỳ, mặt cậu quả nhiên vô cùng dày. Cảm ơn lời khen của chị, mặt tôi có dày không bằng thành tích lột đồ của chị. Ha ha, Gia Kỳ cười lớn, hai tay đúc vào túi quần đi thẳng, để lại bộ mặt tức giận của người nào đó. Giang Hồng Phong rốt cuộc đã từ Nam ra Bắc, trịnh trọng mang theo vô số giấy tờ, văn kiện, một mình ông ngồi làm việc, mắt sắp hoa lên vì mấy cân sứ này rồi. Công nhận, chạy trời không khỏi đống tài liệu này. Hòa Nhã từ phía xa, bưng theo ly cà phê đến gần chỗ chồng, khoan thai vắt chéo chân, bà biết người nào đó khi nhìn thấy bà thì tuyệt nhiên không thể tập trung cao độ được nên bà cố ý ngồi uống cà phê. Bà muốn xem, người đàn ông kia đủ bản lĩnh tới mức nào. Bị nhìn chằm chằm, Giang Hồng Phong vô thức buông tài liệu xuống. Ánh mắt ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt có chút lạnh lùng làm người ta tê tái lòng. hàng lông mày cong cong tựa dáng núi mùa thu kia thi thoảng nhấp nhô một khách khiêu gợi. Là môi mọng đỏ thỉnh thoảng nhấp nụ cà phê, cả tâm hồn giang hồng phong dậy sóng, người phụ nữ ngồi trước mặt vẫn thản nhiên uống cà phê. Mặc kệ ánh mắt xăm soi của người nào đó, phải mất một lúc sau, không nhịn được, bà lạnh nhạt lên tiếng, ông nhìn cái quái gì, tập trung vào tài liệu của ông kìa. Giang Hồng Phong nhếch môi, sự căng thẳng được giãn bớt, đã lâu lắm rồi, ông mới được nghe người phụ nữ này nói chuyện, thành thử có chút nhớ thương, có chút không kiềm chế được, đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào mái tóc kia, âu yếm vuốt nhẹ rồi trượt xuống cổ, người phụ nữ của ông quả nhiên vẫn có nét hấp dẫn như ngày nào. Đáng tiếc, sự lạnh lùng kia làm ông khó chịu, ông nhíu mày, ánh mắt có chút cười cợt. Em vẫn vậy, bà xã ạ, bà hung hăng hất tay ông ra, lạnh nhạt bảo ai là bà xã của anh, xin nhớ cho, tôi với anh ly thân lâu rồi mà, ông cười cười, cánh tay kia nhanh thoăn thoắt túm chặt được eo, ôm chặt lấy bà, giờ phút này, ông cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nhịp tim bất ổn của người đang nằm trong vòng tay mình. Ông không khỏi chế nhạo, ly thân đâu phải ly hôn, em mạnh mồm cái gì chứ? Bao nhiêu năm rồi tính khí vẫn vậy, anh thấy, ngoài anh ra, không còn người đàn ông nào đủ can đảm để yêu thương em đâu. Bà đẩy người ông ra, khẳng khái nói đừng tự mãn nữa, tôi đâu phải thiếu đàn ông, chẳng qua là tôi không thích thôi ngừng lại một chút, bà ngẫm nghĩ rồi bảo vào vấn đề chính đi, đợt này, anh ra Bắc là có ý gì, không phải tôi nói rồi sao? Bao giờ anh bỏ được đống lộn xộn kia thì hẵng quay ra đón mẹ con tôi mà. Giang Hồng Phong mặt lạnh lại, ánh mắt có chút thâm sâu. Ông biết, người phụ nữ này nhất định không để yên mà. Quả nhiên, không quên chuyện xưa, từ trước, ông cũng định ra Bắc giảng hòa rồi. Nhưng vì bận bịu với công việc, với lại, biết tính người phụ nữ này nên ông mới không ra Bắc. Nhiều năm nay, ông vẫn luôn cho thám tử theo dõi và báo cáo tình hình. Có những chuyện có thể nói thẳng ra, nhưng có những chuyện không nên nói thì vẫn tốt hơn. Sự im lặng nhiều năm của ông chắc cũng đủ để nguôi ngoai phần nào lửa giận trong lòng bà. Bà xã, em đừng như vậy nữa. Anh ra Bắc lần này không phải vì con nhóc Tiểu Mai kia sao? Em chớ cao nhào, anh nói tôi cao nhào. Chẳng phải một tay anh dựng lên vụ này mà không thèm hỏi ý tôi hay sao? Anh biết thừa là thằng Bim cô kia lăng nhăng không kém phần anh. Thế mà anh lại định giao tính mạng con gái anh cho nó đấy hả? Ngu xuẩn, nói gì thì nói, dù sao Tiểu Mai cũng là em gái anh mua sao thì tùy, thực ra, bản thân Tiểu Mai đã biết cô không phải là cần của Giang Hồng Phong và Lâm Hòa Nhã. Họ nuôi cô chẳng qua là múa ngữ thể diện cho nhà họ Giang mà thôi. Dĩ nhiên, cô biết bố mẹ mình là ai. Cô cũng không phản đối khi Giang Hồng Phong đưa ra quyết định này. Dù sao cô cũng muốn mượn chuyện đính hôn với Gia Kỳ để công kích Hoàng Quân. Cách chương.